Chương 3391. Đừng cho ta cái rẻ nhất là được. Diệp Thế Dương thường ngày tiêu xài đều là tiền trước đó tìm Chu Tĩnh Như mượn. Mặc dù Chu Tĩnh Như không thèm để ý, nhưng chung quy là mượn tiền, không trả thì thành tiểu bạch kiểm, cho nên phải tiết kiệm một chút. Rẻ nhất là MPV sao? Đó là cái gì? Liền lấy cái này đi. Diệp Thiếu Dương chỉ vào một chiếc xe Việt dã, nhìn qua cũng không phải quá đắt, cũng không biết nhãn hiệu gì, hỏi giá, có giá 700 đồng, ngược lại có thể tiếp nhận. Vì vậy, cô nương đi làm thủ tục, đưa thẻ căn cước ra, cô nương nhìn lướt qua, sau đó ngây ngẩn cả người, tầm mắt lại nhìn qua giữa mặt hắn cùng thẻ căn cước. Có vấn đề gì không? Cô nương đem thẻ căn cước đặt ở trên máy quét một cái máy này là cùng hệ thống liên mạng lưới liên lạc của công an có thể phân biệt thật giả, kết quả biểu hiện là thật. Ngài sinh năm 93, bây giờ làm bấm ngón tay tính toán một chút, bây giờ ngài 41 tuổi, ta 43. Cái này ngài nhìn tuyệt không giống mới chừng 20. Tiểu cô nương vẻ mặt mộng bức, có thể thấy tướng mạo trên thẻ căn cước giống nhau, ta có điểm mơ hồ. Nàng không phải là người đầu tiên nói như vậy. Từ khi hắn trở về, mỗi lần dùng đến thẻ căn cước, hắn đều sẽ bị xác nhận tuổi tác, mà thẻ căn cước trước đó đã quá hạn. Hắn sau khi trở về liền đi làm lại, bởi vì hết hạn quá lâu, không có ghi tên, hắn xém chút nữa bị tuyên bố tử vong, nộp tiền phạt mới xử lý xong. Cái này có cái gì kỳ quái? Lâm Chí Dĩnh, Linh Lâm, nhìn không phải đều không thấy giả sao? Nhưng cũng không có khoa trương như vậy, ngài nhìn qua giống như mới hơn 20. Ta mắc một loại bệnh, nội tiết mất cân đối, nhìn qua sẽ không già yếu. Cô nương trợn to mắt, còn có cái loại bệnh tốt như vậy ư? Như thế nào mới có thể có được? Diệp Thiếu Dương hợp dở khóc dở cười. Làm xong thủ tục, cô nương mang Diệp Thiếu Dương đi qua lấy xe. Diệp Thiếu Dương thấy nàng nhìn mình, ánh mắt rất kỳ quái, nói đùa hỏi nàng sao vậy. Cô nương trả lời khiến cho hắn giật mình. Tôi luôn cảm thấy đã gặp anh ở nơi nào đó, nhưng lại không nghĩ ra. Thì ra nàng cũng có loại cảm giác này. Kết quả lúc nhận chìa khóa từ trong tay của nàng, Diệp Thiếu Dương tùy tiện quét mắt nhìn qua, thấy được trên mu bàn tay gần chỗ cổ tay của nàng có một nốt chu sa đỏ. Bỗng nhiên Diệp Thiếu Dương nhớ ra cái gì, trong tình thế cấp bách bắt tay của cô nương cẩn thận quan sát. Không sai, có ba nốt chu sa đỏ ở trên cổ tay song song cùng một chỗ, nhìn qua không quá khó coi, ngược lại rất đặc biệt. Vị trí ba nốt chu sa, Diệp Thiếu Dương đè nén nội tâm kích động liền hỏi, xin hỏi cô tên là gì? Đột nhiên bị hắn bắt lấy tay, cô nương có chút mộng bức, muốn đẩy tay hắn ra, đỏ mặt tức giận nói, mắc mớ gì tới ngài? À không không, cô đừng có hiểu lầm, ta chính là hiếu kỳ. Cô nương nghiêng đầu dò xét hắn, nhìn cũng không phải người sống, vì vậy chỉ bảng tên trên ngực của mình. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy tên của nàng là Chu Vân, trong lòng bừng tỉnh. Quả nhiên, cô nương trước mặt này là Thúy Vân năm đó, bởi vì nàng trước khi chết nắm một chòm tóc của mình, cho nên tam sinh thạch ván định kiếp sau của nàng còn có thể cùng mình gặp lại, mà bởi vì duyên phận chưa rõ cho nên ba đời sau đó trong tên của nàng sẽ có quan hệ tới hai chữ Thúy Vân, cho nên là đời này trong tên còn có một chữ Vân. Bởi vì một chòm tóc, bọn hắn đời này còn có duyên gặp nhau. Bất quá nàng đã không nhận ra mình nữa. Diệp Thiếu Dương đè nén nội tâm kích động, cười nói với nàng, ta có thể mời cô ăn cơm không? Lưu Vân có chút giật mình, nghiêng đầu nhìn hắn nói, anh nhìn qua không giống như là người sống. Dĩ nhiên không phải, trước cô không phải đã kiểm tra qua thẻ căn cước của ta rồi sao? Ta cũng không có ghi chép phạm tội. Cái kia tốt, bởi vì nàng còn chưa tới lúc tan việc, Diệp Thiếu Dương cùng nàng trao đổi WeChat, sau đó lái xe trở về khách sạn. Mở danh sách bạn bè, nhìn thấy nickname của mình, nàng là một đám mây. Trang cá nhân của nàng ngoại trừ một chút văn chương chính là các loại hình ảnh phong cảnh. Nhìn ra được, nàng là một muội tử rất đơn thuần. Điểm này ngược lại, rất giống Thúy Vân năm đó. Cuối cùng lại gặp mặt, trăm năm đã qua vật đổi sao rời. Loại cảm giác thời không biến ảo này khiến Diệp Thư Dương cảm thấy nói không ra lời. Buổi tối bữa cơm này ăn vô cùng vui vẻ. Mới đầu Lưu Vân còn có chút câu nệ, nhưng Diệp Thư Dương không ngừng đặt câu hỏi. Nàng cũng chậm rãi thả lỏng, từ từ kể lại cuộc sống của mình. Diệp Thư Dương mỉm cười lắng nghe, từ trên người của nàng thấy được bóng dáng của Thúy Vân. Tôi cũng không biết vì sao. Lưu Vân cũng cảm thấy mình nói quá nhiều, bắt đầu hoài nghi bản thân. Nhìn thấy anh, liền cảm thấy rất thân thiết, nhịn không được nói nhiều như vậy. Mặc kệ anh có tin hay không, đây là lần đầu tiên tôi cùng người xa lạ đi ăn cơm, không biết vì sao lại vậy. Sau đó nàng còn nói, nàng có một loại cảm giác rất thân cận, thật giống như là lão bằng hữu lâu ngày gặp lại. Diệp Thư Dương cười không nói, thừa dịp nàng không chú ý, vỗ nhẹ bả vai của nàng. Lưu Vân đã hôn mê. Diệp Thư Dương đem hồn phách của nàng câu ra, thì chỉ một đạo pháp thuật giúp nàng nhanh chóng mở ra thiên thính, nhớ tới chuyện mấy đời trước. Thiếu Dương, một tiếng gọi xuyên qua thời gian, Diệp Thư Dương cũng linh hồn xuất khiếu ôm nàng. Ông trời ơi, tôi sao lại có thể nhìn thấy cậu vậy? Ta nhớ ra rồi, đúng rồi, ta chuyển sinh 3 lần, đây là 100 năm sau. Thiếu Dương, đệ... ta đang sống cùng thế giới của đệ phải không? Diệp Thư Dương dưng dưng gật đầu. Năm đó tỷ chết ở trong ngực ta, ta cho tỷ một chòm tóc, bởi vậy chúng ta kết này còn có duyên gặp lại. Thúy Vân khóc lớn lên. Để tỷ xem kỹ đệ nào, chúng ta cuối cùng cũng có thể ở chung một thế giới, quá tốt, hết thảy giống như một giấc mơ vậy, thật là nằm mơ, 100 năm chớp mắt đã qua. Diệp Thiếu Dương ôm nàng, giờ khắc này nội tâm của hắn cảm nhận được rất nhiều cảm xúc thần bí. Thời gian, vận mệnh, duyên phận, tạo hóa, thời gian vô hạn cũng hữu hạn. Hắn có một loại cảm giác khai ngộ, phảng phất như bắt lấy một loại bí mật trung cực nào đó của thế giới. Trong nháy mắt, loại cảm giác này biến mất, ở trong lòng Diệp Thiếu Dương lưu lại một ít vết tích. Hắn phảng phất như thấy được cái bóng của thời gian, giống như từng chùm tia sáng trong sơn hải ấn được chứa trong các ngăn, tựa như trò chơi trong máy tính. Sức mạnh trung cực thời không. Diệp Thư Dương đứng lên, hít sâu một hơi, cười nói với Thúy Vân. Đà tạ tỷ tỷ. Tỷ thực sự là phúc tinh của đệ. Tỷ vừa đến, đệ liền đã khai ngộ rồi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, không thể khiến cho Diệp Thiếu Dương trực tiếp vượt qua cảnh giới tiếp theo, nhưng Diệp Thiếu Dương đã mơ hồ tìm được đường đi kể từ khi tấn thăng cảnh giới vô cực. Hắn vẫn một mực khổ cực tìm kiếm pháp môn tấn thăng đến Thái Ất Tiên, một bên đau khổ tu hành. Mười mấy năm qua, hắn ở trên phương diện pháp thuật đã khám phá ra những thứ không từ nào hình dung được, nhưng không cách nào đề cao được. Hắn không biết tấn thăng Thái Ất Tiên cần điều kiện gì. Về sau, hắn tìm hiểu quy tắc vũ trụ chi lực, biết trên đời này là có tồn tại sức mạnh vĩnh hằng. Người khác nhau sẽ tìm hiểu ra sự khác biệt giữa sức mạnh. Tỷ như vô cực quỷ vương tu âm dương chi lực, phong đô đại đế là tiên thiên dịch số, địa tạng bồ tát bị ngạn chi quang, tinh nguyệt nô trung cực lực, đông nhạc đại đế chi lực tự nhiên, hiên viên thanh đế chi lực nhân gian. Diệp Thiếu Dương đã tấn thăng đến cảnh giới vô cực, sau khi lĩnh hội đến tầng này, ý thức được tự mình tu luyện cũng là nhân gian chi lực. Bất quá, hắn đã tìm kiếm pháp thuật ở khắp trời đất, cũng không thấy được chuyện mình có thể làm. Ngay trong chớp nhoáng, hắn đã được khai sáng, mặc dù không có chân chính đột phá bình cảnh, nhưng phương hướng tu hành là có. Nói đến, cũng chỉ là 2 chữ, thời gian. Hắn lĩnh ngộ được sức mạnh của thời gian. Thúy Vân tỷ, cảm tạ. Diệp Thiếu Dương chắp tay với nàng, làm cho Thúy Vân có chút mơ hồ. Hai người nói không biết có bao nhiêu nhớ nhung. Cuối cùng Thúy Vân nhìn thấy nhục thân của mình, không khỏi có chút thổn thức, liền nói. Thiếu dương, ta quay về trong thân thể trước đi, không thời gian dài, đối với nhục thân không tốt. Diệp Thiếu Dương ngăn lại nói, tỷ, để đối với tỷ dùng pháp thuật, khi tỷ trở lại thân thể, sẽ quên hết mọi việc, không thể nhớ tất cả mọi chuyện. Nếu không, tỷ sẽ nhớ lại chuyện ở kiếp trước, sinh hoạt sẽ thiếu đi hứng thú, tỷ cảm thấy thế nào? Thúy Vân ngây ra một lúc, lập tức liền hiểu. Mọi người đều muốn biết mình đời trước như thế nào, nhưng kỳ thực tốt nhất là không cần biết, để mỗi một lần đều là một khởi đầu mới. Đây cũng là ý nghĩa của mạch bà thang, nghĩa là canh mạch bà. Nếu một người có thể nhìn thấy kiếp trước của mình, vậy sẽ biết cả đời này bất quá chỉ là một trong số những lần luân hồi, sẽ có một loại cảm giác hư vô mà lúc biến thành quỷ đối với sinh mạng cũng không còn hứng thú. Tóm lại, chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Thúy Vân có chút đau thương nhìn Diệp Thư Dương nói, đạo lý này tỷ đều hiểu, nhưng tỷ không nỡ cứ như vậy quên đi đệ đệ. Đệ sẽ thêm tỷ vào WeChat, lần sau đệ lại tìm tỷ nói chuyện phiếm. Diệp Thư Dương nắm chặt tay của nàng, dù sao chúng ta bây giờ đang cùng ở một thế giới, chúng ta có nhiều thời gian, tỷ để giúp cuộc đã chờ được tỷ. Thúy Vân nghĩ nghĩ cũng cười với hắn, liền lấy thân phận tỷ tỷ dặn dò hắn rất nhiều, chú ý thân thể không nên thức đêm, ăn ít thịt mỡ các loại. Diệp Thư Dương đã lâu không nghe thấy thanh âm có chút rông dài cùng ngữ điệu yêu mến này. Diệp Thư Dương cảm thấy ấm lòng. Đúng rồi, Cửu Nhi đâu? À, nàng gần đây về Thanh Khâu Sơn rồi, lần sau đệ sẽ mang nàng qua đây gặp tỷ. Nhất định đấy, ta muốn gặp nàng. Lại hẳn huyên vài câu, Diệp Thiếu Dương đem hồn phách của nàng đưa vào thân thể, sau đó làm phép xóa đi ký ức vừa rồi của nàng. Lưu Vân tỉnh lại, vẻ mặt mộng bức, Diệp Thiếu Dương giải thích nói nàng vừa rồi quá mệt nên nằm ngủ trên ghế salon. Lưu Vân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng phát hiện quần áo của mình còn hoàn hảo, hơn nữa nhìn Diệp Thiếu Dương cũng không giống người xấu, liền không có nghĩ tới phương diện khác, miễn cưỡng tiếp nhận giải thích của Diệp Thiếu Dương. Hai người tiếp tục trò chuyện. Lưu Vân không hổ là Thúy Vân đầu thai, công phu dông dài cũng là hạng nhất. Diệp Thiếu Dương vừa nghe vừa nghĩ thầm, đầu thai này chơi cũng rất vui, thế mà đem thói quen của kiếp trước đưa đến kiếp này. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương đưa nàng về nhà. Lưu Vân xuất thân từ gia đình nghèo ở nông thôn ra thành phố làm công. Diệp Thiếu Dương một mực đưa nàng đến dưới lầu. Ta có thể tự về. Được rồi. Đi thật ư? Lưu Vân quay đầu nhìn hắn, cố ý nhíu lông mày. Anh không muốn lên ngồi một chút sao? Tôi ở cứ một mình. Cái này... Diệp Thiếu Dương nhún vai. Hôm nay muộn rồi, để hôm khác đi. Lưu Vân ngược lại sửng sốt, hướng trước mặt hắn đi vài bước nói. Anh không phải là muốn chiếm tiện nghi của tôi sao? Ai muốn chiếm tiện nghi của cô? Anh mới mời tôi đi ăn, còn tiễn tôi về đến tận nhà, không phải vì mục đích này sao? Diệp Thiếu Dương giờ khóc giờ cười. Cho nên cô cũng là vì mục đích này mà tới? Dĩ nhiên không phải, vừa rồi là thăm dò anh thôi. Lưu Vân chính là nói thẳng, tiếp đó nhíu mày nói. Tôi cũng nhìn ra anh không tệ, muốn làm bạn hữu với anh, cho nên thăm dò anh một chút. Anh xem như vượt qua kiểm tra, về sau hai ta là bạn tốt. Diệp Thiếu Dương có chút im lặng, khó mà nói cử chỉ này của nàng là thông minh hay là ngây thơ. Hẹn nàng về sau trò chuyện nhiều hơn trên WeChat, bảo nàng nếu gặp được bất cứ phiền phức đều có thể tìm mình. Sau khi cáo biệt Lưu Vân, Diệp Thiếu Dương trở lại khách sạn, không kịp chờ đợi, bắt đầu thổ nạp, đem giác ngộ mới nhất của mình về thời gian tinh tế cảm nhận, rất nhanh tiến vào một thế giới kỳ diệu. Loại cảm giác này khó mà hình dung, thậm chí không tính là tu luyện, mà là áp dụng một phương thức nào đó tới thăm dò bản chất của thế giới, một loại cảm giác siêu thể nghiệm. Từ trong loại thể nghiệm này đi ra, Diệp Thiếu Dương nhìn xuống điện thoại, đã là 3 giờ sáng. Hắn cẩn thận nhớ lại quá trình này, cảm giác có điểm giống như thường xuất hiện trong điển tịch pháp thuật. một từ, đó là thần Dô Thái Hư. Chuyện mình vừa trải qua ngược lại có chút cùng loại, càng giống như một loại thần Dô mà không phải tu luyện. Bất quá hắn là thần Dô, không phải Thái Hư mà là thời gian, nhưng cũng không phải trực tiếp nhìn thấy quá khứ cùng tương lai, mà là một loại kết cấu hình lưới đèn hỗn độn hư không lung lạc trong đó, đi qua hiện tại tương lai, tự hồ cũng ở trong đó sinh ra biến hóa tương ứng. Loại biến hóa này khó mà hình dung cùng quy nạp, nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là thiên biến vạn hóa, thời khắc đều đang thay đổi, mà chính hắn trước đó vẫn đang tham quan thế giới huyền diệu đến cực điểm này, chính là đang tổng kết những biến hóa này. Loại quy tắc này của biến hóa được hắn nắm giữ một chút. Mẹ nó, mình chẳng lẽ nắm giữ quy tắc thời gian dù là chỉ có một chút. Ý nghĩ này khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy không rét mà run. Hắn mặc dù ở trong vĩnh hằng hư không, bị vây vài chục năm, gặp qua các loại trục thời gian, nhưng nói cho cùng, nó cũng là một máy vượt thời gian, chủ yếu là nhắm vào mình. Hắn cũng nghiên cứu rất lâu, nhưng không thu hoạch được gì, mà trục thời gian chỉ là bày ra kết quả, giống như toán, bên trong vĩnh hằng hư không, hiện ra chính là kết quả. Mà đề mục bản thân quá phức tạp, phải muốn vẹn vẹn căn cứ kết quả để ngược giải thể quá trình, trên cơ bản là không thể nào. Bởi vậy, đoạn trải qua kia, ngoại trừ Diệp, khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy máy thời gian là thật đặc biệt huyền diệu, cũng không khiến cho hắn sinh ra lý giải khắc sâu về quy tắc thời gian. Mà bây giờ, hắn tình cờ thể nghiệm loại siêu nhiên này, tự hồ đem cái thứ thần bí gọi là thời gian này nắm ở trong tay, khiến hắn thấy được quá trình giải đáp đạo này có lẽ không được toàn bộ, nhưng ít ra là một bộ phận. Hắn hiện tại, một là cần phải cố gắng nhìn thấy toàn cảnh đáp án, hai là căn cứ đáp án này để viết ra công thức giải đề. Bất quá, hắn vì sao muốn làm như vậy chứ? Coi như nắm giữ công thức, đối với hắn có chỗ gì tốt đây? Vấn đề này Diệp Thư Dương cũng không biết, nhưng hắn rất muốn chân tướng bại lộ. Bây giờ hắn tựa như trong cơn mê, ý nghĩa chu cực có quan hệ với thời gian kia đối với hắn có loại hấp dẫn gần như bản năng, mục đích vượt xa tất cả hiệu quả và lợi ích. Hắn rất muốn tìm ai đó thảo luận một chút, bất quá đoán chừng không ai có thể nghiệm giống như hắn. Xem ra chuyện này phải hoàn toàn dựa vào chính mình rồi. Ngày hôm sau, hắn đi gặp Tạ Vũ Tình một lần, sau đó một mình lái xe tới sân cốc, phát hiện Huyền Tú túm cầu lúc trước. Đến chỗ xe không thể đi, Đàm Tiểu Tuệ đã phái người tới đón hắn, sau đó dẫn hắn đi đường tắt. Cứ như vậy, cũng phải mất 2-3 ngày mới đến. Thời điểm Diệp Thiếu Dương đến, Đàm Tiểu Tuệ đã dẫn đầu gia tộc Đại Vu Tiên đào mở sơn động, đang đào tới cái hang động cuối cùng kia. Lúc Diệp Thiếu Dương đi vào, mọi người đang làm khí thế ngất trời, sơn động bị trực tiếp đục mở một đường vết rách, có ánh nắng chiếu vào. Diệp Thư Dương nhìn thấy trên mặt đất, trên tường khắp nơi đều đóng để cọc gỗ, phía trên đóng lấy đinh sắt, vì vậy hỏi Đàm Tiểu Tuệ làm gì. Đây là một loại pháp trận của chúng em, dùng vài ngày mới hoàn thành, có thể định trụ tà vật mạnh nhất trên đời. Đương nhiên đây là một loại ví von, nó không thể vạn năng. Diệp Thư Dương vừa nghe liền hiểu. Em là lo lắng trong quá trình đào móc, phá hủy pháp trận, đổ vật trong quan tài lao ra hay sao? Bất quá, nói thật, pháp trận này của em chưa hẳn có tác dụng. Ta nói có thể cảm giác được đồ vật nơi đó thực sự rất mạnh. Cho nên em mới hối thúc anh mau tranh thủ thời gian qua đây, anh đến chủ trận. Em dạy cho anh cách vận dụng trận pháp này. Mặc dù đây là vu thuật của gia tộc Đại Vu Tiên, tuyệt không chuyển cho người ngoài, nhưng Diệp Thiếu Dương là người một nhà, đương nhiên Đặng Tiểu Tuệ không cần phải đề phòng hắn. Vì vậy, qua một giờ học tập, Diệp Thiếu Dương nắm giữ pháp môn mở cửa ra và điều khiển trận pháp. Cảm giác pháp trận vô môn này tự nguyên lý đến biểu hiện đều khác đối với hai nhà đạo Phật tự thành một phái, cũng là có thật nhiều chỗ thích hợp. Mười mấy thành viên gia tộc Đại Vu Tiên cùng động thủ đào đất. Thời điểm Diệp Thư Dương đến, bọn họ đã đào mấy ngày, sơn động ẩm ướt, rất dễ đào, gặp được vách đá liền dùng một loại nước thuốc đặc biệt rải lên, sau khi ngâm một lúc liền trở nên giòn, dùng búa lớn nện lên là có thể chia năm xẻ bảy. Quan tài dưới đất lúc đầu cũng chôn không sâu, chỉ khoảng 3-4 mét. Qua mấy ngày cố gắng, cuối cùng lộ ra cái đỉnh màu nâu kim loại. Đằng Tiểu Tuệ để cho thủ hạ đi lên thanh lý, đồng thời dùng nước thuốc tẩy đi dỉ xét, dần dần lộ ra màu sắc lúc đầu là làm bằng thanh đồng. Phía trên khắc đầy các loại bức họa, nhìn kỹ đều rất đơn giản, đám mây, mặt trời, mặt trăng, cây cối, vân vân. Quan tài to lớn, lớn hơn quan tài bình thường mấy lần, có một cỗ khí tức bức người từ trong quan tài thẩm thấu ra, nhưng lại bị sức mạnh nào đó chặn lại, chỉ có chút ít thẩm thấu ra. Diệp Thư Dương và Đàm Tiểu Tuệ kiểm tra cỗ quan tài này, phong ấn là tại trên quan tài, dạng này coi như dọn sạch bùn đất phụ cận cũng không có ảnh hưởng gì đối với phong ấn. Sau khi xác nhận điểm này, Đàm Tiểu Tuệ mới mệnh lệnh thủ hạ tiếp tục đào đất, bắt đầu đào từ bốn phía, lại dùng thời gian 2-3 tiếng, cuối cùng đem quan tài từ trong đất bùn toàn bộ móc ra ngoài, dùng nước dọn dẹp ngoại tầng, toàn cảnh quan tài cũng liền xuất hiện. Đây là một quan tài cực lớn, làm bằng thanh đồng, nghiêm ngặt mà nói là quét quan tài. Sau khi người cổ đại có địa vị cực cao chết, bọc ở tầng ngoài quan tài, bộ dáng tựa như một loại hộp có thiếu một mặt, trực tiếp đội lên trên quan tài. Tại một ít triều đại, chỉ người có thân phận cực kỳ tôn quý mới có đãi ngộ này. Kim quan ngân quách vẫn đều là dùng để cho hoàng đế. Cũng quan tài trước mắt này đây chính là có một tầng quách ở bên ngoài. Quách là thanh đồng, cao đến mấy mét, giống như hình hộp chữ nhật, đứng sừng sững giữa huyệt động. Phía trên lít nha lít nhít, tất cả đều là hoa văn, trong đó hoa văn trên ba mặt không sai biệt lắm, một mặt khác có chút chênh lệch, nhìn qua càng giống là văn tự. Đàm Tiểu Tuệ bảo thủ hạ đốt đuốc bốn phía quan sát đồ án bên trên quan tài. Đây là một loại văn tự đã thất truyền. Tài nàng cầm bó đuốc quan sát mặt mặt đồ án không giống bình thường kia, sau đó nói: em từng nhìn thấy trong một chút cổ thư, bởi vì cuối mỗi chữ đều sẽ vẽ vòng tròn, đặc điểm rất tươi sáng, nên đã khiến cho em ấn tượng rất sâu. Nàng lại kiểm tra một hồi, sau đó tìm mấy trưởng lão cùng qua đây phân biệt, mọi người cũng đều xác định điểm này là chữ Nam Chiếu. Ngô A Bà tiến lên một bước xác nhận: bất quá là một loại văn tự sớm nhất của Nam Chiếu Quốc, ta từng nhìn thấy ở trong một tòa cổ mộ Nam Chiếu Vương Phi, bất quá không hiểu viết là cái gì. Diệp Thính Dương đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi: đại khái văn tự này phát minh sớm nhất là lúc nào? Ngô A Bà lắc đầu biểu thị không biết. Diệp Thính Dương lại hỏi: không thể sớm hơn Giáp Văn Cốt chứ? Cái này đương nhiên sẽ không. Văn tự Hán tộc nhất định là sớm nhất. Nam Chiếu chỗ biên thùy không có khả năng phát minh văn tự sớm hơn Hán tộc. Diệp Thướng Dương suy nghĩ một chút nói: giống như văn tự chính là thời điểm Hạ Thương mới có, mà đồ thanh đồng cũng không có khả năng sớm hơn Hạ Triều, cho nên đầu ở đây không thể nào là của Hình Thiên. Bọn người Đàm Tiểu Tuệ cùng hắn liền hỏi: vì sao? Hình Thiên là chết tại trong cuộc chiến Chư Thần, khi đó tiếng Hán cũng chưa có, chứ đừng nói chi là văn tự Nam Chiếu. Còn có, đồ thanh đồng cũng là ở thời điểm Hạ Thương mới có, trước đó cho dù có, cũng không có khả năng tinh tế như vậy. Bọn người Đàm Tiểu Tuệ ngây ra một lúc, nghĩ nghĩ. Trần trưởng lão nói ra: tuy nói là thế, thời gian phát sinh trong truyền thuyết, ai cũng không biết rõ. Ngô A Bà nói: mấu chốt vẫn là những văn tự phía trên này, nếu như có thể xem hiểu mà nói, khẳng định liền biết chuyện gì xảy ra. Đàm Tiểu Tuệ nói: bên trong chúng ta có người đọc hiểu loại văn tự này không? Triệu Tư Mã có biết không? Ngô A Bà phỏng đoán nói: hắn biết văn tự Nam Chiếu Quốc cổ, nhưng cổ xưa như vậy chưa chắc biết, bất quá cũng chỉ có thể tìm hắn thử một chút. Vì vậy Đàm Tiểu Tuệ dùng di động chụp mấy bức ảnh quan tài, chọn lựa một ít người thay phiên phòng thủ ở đây, những người còn lại đi ra ngoài trước, dù sao nơi này nhìn qua cũng sẽ không có nguy hiểm. Thời điểm trở ra, Đàm Tiểu Tuệ một bên nói cho Diệp Thiếu Dương, Tư Mã là một chức vụ thế tộc gia tộc của bọn họ, thông kim bác cổ, nhất là các loại văn tự, Nam Chiếu cổ quốc và Miêu Cương đều có nghiên cứu, bởi vì vu thuật cổ đại đều là dùng mấy loại chữ này viết. Nội dung công việc của Tư Mã chính là việc không ngừng đi thăm dò cổ tịch Nam Chiếu quốc, từ đó tìm kiếm vô thuật cổ đại, sau đó mọi người cùng nhau nghiên cứu, có thể sử dụng liền truyền thụ cho các thành viên của gia tộc. Vùng này là không có tín hiệu điện thoại, chỉ có đỉnh núi, một ngọn núi cách đó không xa có thể có chút tín hiệu. Vì vậy Diệp Tiêu Dương theo nàng cùng đi, tốn sức nửa ngày, Đàm Tiểu Tuệ cuối cùng gọi được điện thoại, sau đó đem mấy bức ảnh mình chụp được gửi qua WeChat. Qua một hồi lâu, Triệu Tư Mã phát tới tin tức, nói xác định đây là một loại văn tự Nam Chiếu, hẳn là tương đối sớm, hắn cũng xem không hiểu. Bất quá, hắn nhìn thấy phía trên văn tự này và văn tự hậu Nam Chiếu quốc khá liên quan. Nếu như cho thời gian nghiên cứu mà nói, chỉ ít có thể phá giải một bộ phận. Nhưng mấy bức ảnh không đủ rõ ràng, hắn muốn tự mình qua đây nghiên cứu. Vì vậy, Đàm Tiểu Tuệ nói cho hắn biết địa chỉ, bảo hắn nhanh tranh thủ thời gian đi qua đây. Trên đường xuống núi, Diệp Thiếu Dương hỏi tên Tư Mã này bao lâu có thể tới. Đàm Tiểu Tuệ nói, chị Tư Mã hôm trước đi Sơn Tây, bởi vì lúc trước nghe nói bên kia khám phá một tòa văn vật, nói là bên trong có cống phẩm lúc trước Nam Chiếu quốc đưa cho hoàng đế Đường Triều, bây giờ được đặt trong viện bảo tàng nhỏ đó ở Sơn Tây. Triệu Tư Mã cảm thấy rất hứng thú với thứ này, đi qua tìm tòi hư thực Sơn Tây, từ bên đó qua đây lại lên núi ít nhất phải 5-6 ngày, ta sợ sẽ không thể chờ mãi ở đây. Anh có chuyện gì gấp sao? Đàm Tiểu Tuệ nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy lưu luyến. Cái này cũng không có chuyện gì khác, Diệp Thư Dương do dự. Đàm Tiểu Tuệ cười nói, vậy anh ở đây giúp em mấy ngày đi, vạn nhất tà vật kia nếu từ quan tài đi ra em không thể ngăn được, thuận tiện giúp em. Diệp Thư Dương đành phải đáp ứng ở lại. Nghĩ đến mình cũng là chơi vui, từ khi trở lại thế giới này, đầu tiên là cùng Chu Tĩnh Như, sau đó là cùng Như Lãnh Ngọc, lại sau đó là Tạ Vũ Tình, hiện tại lại là cùng Đàm Tiểu Tuệ. Bất quá, mình trở về đích thực cũng không có việc gì gấp, nơi đây đồng xanh bát ngát yên tĩnh, cũng thích hợp tu luyện, vì vậy liền an tâm ở lại, mỗi ngày tâm sự, đàm luận các loại cùng Đàm Tiểu Tuệ, cũng không có chậm trễ tu luyện, mỗi ngày thổ nạp tu hành, để cảm giác ý nghĩa của thời gian. Mấy ngày nay, với hắn mà nói là thanh tịnh, khó có được, nhưng là thế giới bên ngoài lại phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên là hỗn độn giới, có người tới tìm Diệp Đầu Mộc để mấy người bọn họ tiến vào phế tích hiên viên tu luyện. Nói là Ngô Gia Vĩ đã thông báo với hỗn độn thiên ma Dương Công Tử, Dương Công Tử phái bọn họ tới. Thực tế là Diệp Thiêu Dương phái qua qua đi nói với Dương Công Tử một tiếng, loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên không đáng nói. Vì vậy, năm người Diệp Đầu Mộc, Tô Yên, Vương Tiểu Bảo, Trần Hống Vân, Tạo Vĩ Ba cùng nhau tiến vào, đèn hình chiếu nhục thân đi qua. Sau khi đến hỗn độn giới, một đường có một người hộ tống tiến vào phế tích hiên viên, bắt đầu hành trình lịch luyện. Bởi vì ít người, lần luyện tập này đều rất thoải mái, lại không cần cố kỵ e ngại gì. Nhưng cũng bởi vì ít người, nguy hiểm cũng nhiều hơn. Trước khi đi vào, một con hỗn độn tả linh liền nói cho bọn họ, bởi vì Ngô Gia Vĩ yêu cầu bọn họ sẽ không phái người phụ trách tiếp ứng. Nói cách khác, sinh tử tồn vong ở bên trong, toàn bộ dựa vào bản thân của bọn họ. Chuyện này đối với bọn họ mà nói là áp lực, nhưng cũng có thể là bước ra tiềm lực lớn nhất. Ngay từ đầu mọi người còn có hơi chút thư giãn, nhưng sau khi trải qua một lần nguy hiểm, nguy cơ đến mất mạng, mỗi người đều đánh lên 120% tinh thần, dùng tất cả năng lực để đối ứng phó với nguy hiểm tiếp theo. Trần Hiểu Húc không có tham gia thí luyện, hắn đi theo Nguyên Tịch cùng tới pháp luật công hội. Nguyên Tịch chuẩn bị cho hắn một chỗ trong nhà. Ban ngày Nguyên Tịch sẽ đi thu xếp các thứ. Ban đêm trở về nghỉ ngơi, hai người tựa như tình nhân bình thường. Hai bên gặp nhau thì gọi một cái, nắm tay một cái, nhưng không có tiến thêm một bước. Biểu hiện của Nguyên Tịch ở trước mặt hắn rất là ngượng ngùng, thanh thuần. Trần Hiểu Húc cũng tin tưởng đây là dáng vẻ ban đầu của nàng. Phần lớn thời gian ban ngày hắn đều ở nhà tu luyện, có đôi khi cũng đi dạo ở trung tâm công hội, nơi đó rất nóng nhiệt. Người đến người đi, thân phận của hắn cũng rất nhanh chuyển ra giữa các pháp sư. Thậm chí có người sẽ tới chào hỏi hắn, cười gọi hắn là phỏ mã gia, hắn cũng chỉ là cười cười. Hắn cũng nghe đến một chút tin đồn, có người nói hắn là Tiểu Bạch Kiểm Nguyên Tịch mới tìm được, hắn cũng không thèm để ý. Còn có người tam giới minh đến xuống dục, nói cho hắn biết Nguyên Tịch từng qua lại với bao nhiêu người, ý đồ chọc giận hắn. Nhưng Trần Hiểu Húc biểu hiện hết sức phi nhân loại, hắn một chút cũng không thèm để ý. Hắn tin tưởng cảm giác của mình, tin tưởng Nguyên Tịch, coi như nàng đã từng sinh hoạt không biết tiết chế, đó cũng là quá khứ. Sau khi gặp hắn, nàng tìm lại chính mình, vậy thì đủ. Sau đó mọi người liền phát hiện hắn không giống với tất cả mọi người, hoặc là nói cũng không giống với người ở trên đời này. Từ đó cái tên Thánh Đồ cũng truyền bá ra. Hắn lập tức biến thành nhân vật phong vân ở giới pháp thuật. Đối với tất cả, hắn cũng không để ý, mỗi ngày tu hành như thường. Bởi vì lúc trước được Diệp Thiêu Dương tự thân dạy bảo, hắn tiến bộ nhanh chóng. Tối hôm đó, thời điểm Nguyên Tịch trở về, mang tới một người, nhìn tuổi tác tầm khoảng 20, mày rậm mắt to, một mặt khí phái hào hùng. Trần Hiểu Húc phát hiện dáng dấp của hắn có chút giống với Nguyên Tịch. Đây là ca ca của ta, Nguyên Thần. Cậu đại khái đã từng nghe tên của hắn. Trần Hiểu Húc lễ phép gật đầu, Nguyên Tịch đi qua pha trà, sau đó ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Nguyên Thần trước tên là nói cảm tạ một phen, cảm tạ tín nhiệm của hắn đối với Nguyên Tịch, đem Huyền Tốn Túng Cầu giao cho nàng. Sau đó nói một chút tình huống liên quan tới Liên Minh Bát Tử, bao gồm một chút bí ẩn ngoại nhân không biết. Thẳng đến Nguyên Tịch nhắc nhở hắn quá nhiều lời. À, ta là lần đầu nói chuyện với Hiểu Húc, trong lòng cao hứng, lời nói liền có chút nhiều. Nguyên Thần chắp tay hành lễ với Trần Hiểu Húc, tiếp giấy lấy ra hiệu. Hắn uống trà, cùng hắn trò chuyện sự tình có quan hệ với Mao Sơn. Trần Hiểu Húc đơn thuần nhưng cũng không phải ngốc, đối với thăm dò của hắn chặn lọc nói một chút sự tình. Nguyên Thần cười nói, người đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải điều tra việc riêng tư của Mao Sơn, chỉ là tương đối hiếu kỳ với hoàn cảnh lớn lên của ngươi. Kỳ thực quan hệ của ta với Tô Ngọc rất tốt, nhưng ngươi biết tiểu tử này tâm tư hoàn toàn không trên tu đạo. Đúng, người có quan hệ như thế nào với Tô Ngọc? Quan hệ cá nhân của ta với tiểu Tô sư thúc rất tốt, giống như huynh đệ. Đó là đương nhiên, hắn mặc dù là chuyển nhân trưởng môn, bối phận cao hơn ngươi, nhưng tuổi các ngươi không cách nhau mấy, mà ngươi lại là chuyển nhân dòng chính của Diệp Thiêu Dương, kỳ thực địa vị cũng không kém hắn. Nguyên Thần sư huynh, anh nói như vậy là có ý gì? Trần Hiểu Húc tâm tư thông thấu, trực tiếp chỉ ra vấn đề Nguyên Thần muốn nói. Nguyên Thần cười cười, nhìn Nguyên Tịch một chút, lại nhìn hắn, nói ra. Hôm nay chúng ta là người một nhà, nói chuyện phiếm, ta nhận hiếu kỳ hỏi một câu, tương lai tiếp nhận trưởng môn Mao Sơn sẽ là hắn hay là ngươi? Trần Hiểu Húc cũng cười cười nói. Anh biết, tiểu Tô sư thúc chí hướng không ở giới pháp thuật. Hắn đã nói với ta, hắn không muốn làm trưởng môn, ta đây kỳ thực cả không muốn. Nguyên Tịch cười thần bí. Tiểu Tô sư thúc của anh chưa hẳn không muốn. Có đúng không? Vậy cứ để hắn làm là xong. Ngữ khí của Trần Hiểu Húc thập phần tự nhiên, Nguyên Thần vẫn nhìn mặt mà nói chuyện, không có phát hiện nội tâm của hắn có một tia gợn sóng. Trước đó, mặc dù nghe Nguyên Tịch nhiều lần nói loại tính cách này của Trần Hiểu Húc, nhưng dù sao, chưa từng quen biết, trong lòng vẫn có chút hoài nghi. Bây giờ mới biết được, sợ rằng Nguyên Tịch nói đều là thật, trong lòng âm thầm thấy làm kỳ lạ. Trên đời này lại có người thản nhiên như vậy. Được rồi, không nói cái này nữa. Nguyên Thần vội hỏi tiếng, quay đầu nói với Nguyên Tịch. Muội muội Chuyện kia người có nói với Hiểu Húc hay chưa? Nguyên Tịch nhún vai nói. Hiểu Húc không có hứng thú đối với mấy chuyện này, em vẫn chưa nói. Vậy để ta nói đi. Nguyên Thần hắng giọng một cái, bắt đầu vào đề chính. Sáng ngày mai, nữ đệ tử tất cả môn phái đều sẽ lần lượt đi vào. Đến lúc đó sẽ cử hành một đại nghi thức, dùng huyền tố tú cầu tìm cửu thiên huyền nữ giữa các nàng. Cũng hy vọng sáng ngày mai người có mặt chứng kiến. Trần Hiểu Húc thành khẩn gật đầu. Đã sớm ngóng trông rồi. Chúng ta cũng sớm chờ mong. Mấy ngày nay, đầu tiên là công bố tin tức, chờ mọi người lần lượt lên núi. Thứ hai, cũng muốn chuẩn bị một chút. Đêm nay ta tìm ngươi, chính là vì chuyện này. Hắn hạ giọng nói ra. Thực không dám giấu giếm, chúng ta là một lòng, muốn tuyển ra cửu thiên huyền nữ, nhưng lại sợ. Một khi thực sự tuyển ra được cửu thiên huyền nữ, người khác lại không đồng ý. Đến lúc đó ngược lại, dẫn đến mâu thuẫn trong giới pháp thuật, thậm chí là phân liệt. Trần Hiểu Húc cả kinh nói, có thể tìm ra cửu thiên huyền nữ hay không? Quan hệ đến vận mệnh của giới pháp thuật, thậm chí toàn bộ tam giới, ai dám không nhận? Nguyên Thần cười lạnh, Hiểu Húc, phương diện này ngươi không hiểu rõ. Ngươi cũng biết, pháp thuật giới bây giờ có ba bẻ cánh lớn. Bây giờ bởi vì huyền tố tú cầu trên tay chúng ta, hai phái khác đã kết minh, bọn họ sợ chúng ta sẽ nổi danh sau chuyện này, sẽ áp đảo bọn họ. Vạn nhất tuyển ra được cửu thiên huyền nữ, bọn họ không thừa nhận, vậy thì phiền phức liền lớn. Trần Hiểu Húc kinh ngạc nhìn hắn nói, bọn họ thực có can đảm như vậy? Còn như lúc ấy không phát, sau này cũng sẽ có một ít động tác cản trở. Trần Hiểu Húc trầm mặc nửa ngày hỏi, vậy ta có thể làm gì chứ? Sức một mình ta cũng là hữu hạn. Nguyên Thần không người về phía trước liền nói, Hiểu Húc sư đệ, ta biết. Ý của ta muốn hỏi, nếu quả thật tuyển ra cửu thiên huyền nữ, Mao Sơn còn có nhân minh chức quỷ, sẽ tán thành không? Thì ra là vì cái này, Trần Hiểu Húc lập tức hiểu được, không đợi mở miệng, Nguyên Thần nói tiếp. Áp lực của tam giới minh và thiên hạ minh, ta đến chống đỡ, bát tử chúng ta không phải dễ treo, ta lo lắng nhất là áp lực từ bên ngoài. Cậu cũng biết, một ít danh môn đại phái như Mao Sơn, Long Hồ Sơn, Nga Mi Sơn, thối lui ra khỏi pháp thuật công hội. Cỗ lực lượng này có thể không thể bỏ qua, còn có liên minh chốc quỷ. Đến lúc đó, có thể chi phối đại cục, chỉ sợ là bọn họ. Trần Hiểu Húc trầm ngâm nói. Muốn cho bọn họ hỗ trợ, sợ là không dễ. Nguyên Thần nói. Không, ta muốn, chỉ cần bọn họ không ngã về phía khác. Đây chính là chuyện ta cần cậu làm. Mao Sơn là đầu lĩnh mấy môn phái kia. Cậu là đích truyền Mao Sơn, lại là đệ tử đời thứ hai của liên minh chốc quỷ. Cậu nói chuyện nhất định có phân lượng. Bất quá tuyển chọn cửu thiên huyền nữ không phải là vì chính chúng ta, mà là vì giới pháp thuật. Trần Hiểu Húc chăm chú nhìn lại, nhìn thấy chính là một gương mặt quang minh lẫm liệt, vì vậy nói. Nếu như kết quả tuyển cử công chính, vậy ta có thể bảo chứng Mao Sơn và liên minh chốc quỷ tuyệt đối sẽ không nghe theo người khác. Nếu không, các người thực sự không chịu được áp lực, ta có thể thử đi thuyết phục mấy môn phái kia đứng ra ủng hộ. Hảo huynh đệ, Nguyên Thần một nắm tay, nắm thật chặt vào hắn, có vẻ hơi kích động. Nguyên Tịch ở một bên cười nói. Ca ca, em đã nói, Hiểu Húc hiểu rõ đại nghĩa, lần này anh yên tâm đi. Yên tâm, yên tâm, có Hiểu Húc sư đệ duy trì, ta còn sợ cái gì? Nguyên Thần hào sảng, dùng sức vỗ hai cái ở trên vai Trần Hiểu Húc, thái độ hết sức thân mật. Trần Hiểu Húc không yên tâm, liền bổ thêm một câu. Bất quá kết quả tuyển chọn nhất định phải công bằng. Nguyên Tịch sáng giọng. Điều này cậu cứ yên tâm 100%, người khác không tin được, cậu vẫn không tin ta sao? Tiếp đó vui vẻ nói, ngày mai sẽ phải hành động. Ca ca, anh đêm nay cũng buông lỏng một chút, em đi phòng bếp làm chút rượu và đồ ăn. Đêm nay ba người chúng ta uống một chén. Vì chiếu cố Trần Hiểu Húc, nàng đi làm đều làm thức ăn, một vò đảo hoa tiểu do đạo sĩ Tam Thanh Sơn tự ủ. Ba người ngồi xuống ăn uống, Nguyên Thần biểu hiện ăn nói rất phóng khoáng, một mực tìm Trần Hiểu Húc bắt chuyện, mở miệng một tiếng đệ đệ, nghiễm nhiên xem mình làm đại cữu. Chủ đề không khỏi từ Mao Sơn cho tới liên minh chốc quỷ. Trần Hiểu Húc cũng tín nhiệm hắn, ngoại trừ cơ mật chân chính, có thể nói cũng đều nói ra. Nói như vậy, liên minh chốc quỷ là thực sự không có tâm tư rời núi. Nói xong, Nguyên Thần vội vàng khoát tay nói: ta không phải đến điều tra tình huống, ta nếu thật có tâm, nên nguyên lúc trước, Nguyên Tịch lúc trước đã sớm giúp ta nghe ngóng, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, không tiện ngươi liền không cần phải nói. Đương nhiên, bọn họ cái gì cũng đã trải qua, không còn hứng thú đối với pháp luật giới. Bất quá, nếu như nhân gian thực sự đến bước ngoặt nguy hiểm, nếu như công hội pháp thuật không giải quyết được, bọn họ khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất quá, khẳng định sẽ là xem như giúp đỡ, sẽ không tới làm nhân vật chính. Nguyên Thần chậm rãi gật đầu, mừng thầm trong lòng, lại nói: nếu thật có ngày ấy, còn xin lão đệ giúp ta giới thiệu một chút. Tiếp đó lại nâng Trần Hiểu Húc, biểu thị hắn giống như nhân vật lợi hại, nhất định phải ở lại công hội pháp thuật, đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, nếu không chính là lãng phí nhân tài. Trần Hiểu Húc biết hắn là muốn lôi kéo mình, mặc dù không ghét nhưng cũng xin miễn. Hắn đối với quyền lực một chút ưa thích cũng đều không có. Cơm nước xong xuôi, Nguyên Tịch thu dọn bát đũa, thuận tiện đưa Nguyên Thần trở về. Nguyên Thần vẫn ở trong động môn độc viện xây ở phía sau núi tu hành. Hai người đi trên đường nhỏ sơn dã, sau khi xác định bốn bề vắng lặng, Nguyên Thần có chút đắc ý nói: nếu thật như em nói, hắn là giúp đỡ tốt. Lần này anh cứ yên tâm đi. Nguyên Thần gật đầu. Chỉ cần mấy môn phái kia và liên minh chốc quỷ không đến gây sự, áp lực nội bộ ta có thể trụ vững. Hai người đi đến phòng nhỏ. Lúc sắp đến, Nguyên Tịch nhìn cửa sổ đen ngòm một cái, nói ra: sư phụ, anh ở bên trong, vậy em không cần đi vào nữa. Hôm nay hắn quay về, hắn đồng ý kế hoạch của ta, đi tìm trợ giúp cho ta. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.